thân thể của hắn bắn ngược về sau trong tinh không. Cũng ngay một khắc kia, hắn mới đột nhiên phát hiện ra, đạo hắc quang kia cũng không phải là một đạo hắc quang đơn thuần mà là một mũi tên do hắc quang ngưng tụ thành. Đáng giận, đây là tên gì? Đánh lén ta lại là dùng loại cung gì? Cư nhiên lại cường hãn như vậy, không chỉ có thể bắn xuyên tầng khí quyển mà còn có thể đem ta đẩy lui. Phó Thư Bảo trong lòng kinh hãi tới tột đỉnh, hắn cũng là kẻ chơi cung lão luyện, lúc đầu đã từng dùng thiên trúc cung giết chết không ít địch nhân phiền toái, lại không nghĩ rằng với thực lực hiện tại hắn rõ ràng lại bị người khác dùng cung ám sát. Không có bất kỳ tiếng động nào, lại một đạo hắc quang từ bên dưới bắn lên, tốc độ lại nhanh hơn. Ánh mắt Phó Thư Bảo sắc bén nhìn lại, thời điểm dùng kim liên làm hộ thuẫn cản lại, nó đã bắn tới trước người, lần nữa đem thân thể của hắn đẩy lui về sau. Một chuỗi thanh âm từ hai bên trái phải truyền đến, hai bóng người xuất hiện ở trong tinh không. Cũng ngay tại thời điểm nhìn rõ người tới, nội tâm Phó Thư Bảo mãnh liệt trầm xuống. Hai người kia trên người vậy mà lại cùng ăn mặc một loại chiến giáp giống hệt nhau, từ lực lượng trường cường độ xem xét, hai người kia cũng giống như hắn, thần cấp lực sĩ. Hai thần cấp lực sĩ đột nhiên xuất hiện kia bộ dáng một chút để ý cũng không. Phó Thư Bảo đang lâm vào trong tuyệt cảnh, lại làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm chính là trong tay hai người này đều không có cầm cung mà lại là một thanh chiến đao đen kịt. Bởi vậy không khó đoán được cường giả bắn ra hai mũi tên kia còn ẩn tại địa phương nào đó, chờ cho hắn một kích chí mạng. Địch nhân trong chỗ sáng không đáng sợ, đáng sợ chính là độc xà ẩn trong bụi cỏ, địch nhân núp trong bóng tối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, quyết đấu. Nếu ở trên mặt đất lực lượng thế giới, thậm chí là trên biển, đối mặt với ba ám sát giả này, Phó Thư Bảo không có nửa điểm lo lắng, bởi vì hắn tùy thân mang theo 60 luyện nô cùng 1000 thạch tượng chiến sĩ trong long giới, tùy thời có thể phóng xuất ra. Nhưng mà hiện tại lại ở trong tinh không, thạch tượng chiến sĩ cùng luyện nô thị vệ đều không có đất dụng võ, căn bản là không chiến đấu vì hắn được. Bởi vậy, rõ ràng, địch nhân sớm đã theo dõi hắn, một mực không hiện thân, chỉ vì không tìm được cơ hội hạ thủ mà thôi. Hiện tại, cơ hội giết hắn đã xuất hiện, ngay tại trước mắt, trong tinh không mênh mông này. Mặt khác, đối phương cũng có thì chi chiến giáp. Phó Thư Bảo cũng không ngoại lệ, trên người hắn cũng có được thì chi chiến giáp lấy được từ trên người luyện thánh y. Hắc Mạc Thiên Đại Đế có thể ban cho luyện thánh y bảo vật như vậy, đồng dạng có thể cấp cho người khác. Đối phương đã có bảo vật như vậy, trong tinh không không bị hạn chế, ưu thế của hắn liền không còn sót lại chút gì. Hai đấu một, hơn nữa còn một cung tiễn thủ tiềm phục trong chỗ tối, tình cảnh của hắn là hung hiểm tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, Phó Thư Bảo nghĩ tới rất nhiều sách lược, nhưng tất cả đều bị bó buộc, bị đả kích. Phó Thư Bảo, nơi chính là nơi chôn xương của ngươi rồi, có thể chết trong tam ám khách, tam đại thích khách hắc ám thời đại cũng là vinh quang lớn nhất của đời ngươi rồi. Tên thích khách bên trái buồn rười rượi nói ra, luyện vũ thiên tôn không tới sao? Hắn tới mà nói, có cái khả năng kia có lẽ sẽ thành, chỉ bằng vào bọn chuột nhát ba người lén lén lút lút các ngươi tựa hồ không có khả năng a. Đúng rồi, các ngươi không phải là tự xưng là tam đại thích khách gì đấy ư, còn một tên nữa đâu? Cùng một chỗ lăn ra đây đi a. Phó Thư Bảo nhàn nhạt đáp lại, hắn muốn chính là tên thích khách tiềm phục chỗ tối kia xuất đầu, nói như vậy, hắn mới có cơ hội đánh cược một lần. Hừ, muốn dùng phương thức này dẫn xuất người của chúng ta sao? Không khỏi quá ngây thơ rồi. Một tên còn lại nói ra, tam đại thích khách hắc ám thời đại, một là hắc vân sát, một là hắc cương sát, một là hắc quang sát.